Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 771, chương 772, ta là quán quân. Lý Thông ngất đi sau, đen kịt một màu trong lúc đó, cũng không biết qua bao lâu, ý thức một lần nữa trở lại. Hắn nỗ lực mở hai mắt ra, một mảnh trắng xóa không gian. Bên cạnh là một khối biểu hiện tiến độ đã hoàn thành một phần vạn tấm bia đá. Đói bụng, mệt nhọc, thống khổ bao phủ toàn bộ thân thể. Lý Thông không nghĩ ra, như vậy thí luyện thật sự có người có thể đi qua. Cái này thân thể tàn phế, đừng nói đi tới điểm kết thúc rồi, sợ rằng ngay cả kế tiếp một phần vạn lộ trình cũng không thể đi hết. Hắn hội mệt chết ở trên đường. Đúng vậy, hắn nhất định sẽ mệt chết ở trên đường. Ngẫm lại xem, đi cầu thang đi tới sắp chết, chỉ có hoàn thành một phần vạn lộ trình. Đây là một loại như thế nào thể nghiệm? Đây cũng chính là Lý Thông biết được chân tướng một khắc kia, trực tiếp tuyệt vọng đến ngất đi nguyên nhân. Hiện tại tỉnh, vẫn như cũ rất tuyệt vọng. Không thể, như vậy thí luyện căn bản không có người có thể đi qua. Ngươi là đang đùa ta đúng hay không? Lý Thông ngẩng đầu nhìn trời, tuyệt vọng hô lớn, không có trả lời. Trả lời hắn là lạnh như băng không gian, cùng với vô tận cầu thang. Lý Thông run rẩy thân thể, do dự thật lâu, cuối cùng, hắn nhìn vô tận cầu thang, gian nan bước ra cước bộ, tiếp tục bò, hắn sẽ không bỏ rơi. Rõ ràng là không có khả năng nhiệm vụ. Thế nhưng không biết tại sao, hắn thực sự không muốn buông tha, không muốn ở chỗ này thất bại. Hắn nghị lực là vô địch, muốn leo đến chết mới thôi. Hắn run rẩy thân thể, vẫn bò, lại phát hiện thân thể khỏe mạnh lại tựa như không ngừng sai sử thông thường. Cũng không biết bò bao lâu, hắn chỉ có bò vẻn vẹn một vạn bậc thang. Lý Thông cười khổ một tiếng. Ước đoán leo đến chết cũng không nhìn thấy hai tấm bia đá đi. Làm đấu chiến thần tông thiên tài, nghìn dặm xa xôi chạy tới tứ cửu tiên tông làm tiên tông mộng. Giấc mộng này chung quy muốn tan vỡ. Lý Thông không cam lòng a. Làm sao có thể giống một điều bại cẩu giống nhau ly khai. Hắn cắn cắn nha, tiếp tục bò. Trong đầu hắn đã vô số lần hiện lên muốn buông tha ý niệm trong đầu. Cái kia thừa nhận vĩ đại thống khổ thân thể khuyên hắn buông tha. Hắn thân là thiên tài kiêu ngạo khuyên hắn buông tha. Lý trí của hắn khuyên hắn buông tha. Thế nhưng, hắn thực sự không cam lòng a. Lý Thông tâm cảnh sinh lột xác. Trong đầu hắn phân tạp ý niệm trong đầu đã tiêu thất. Chỉ có một ý niệm trong đầu. Đó chính là tiếp tục bò, cùng lắm thì chết ở trên đường. Có đôi khi từ không thành thục đến thành thục, khả năng chỉ là chuyện trong chớp mắt. Lý Thông đã quên mình rốt cuộc bò bao lâu, mệt hôn mê nhiều lần, tỉnh tiếp tục bò. Vạn phần thứ hai tấm bia đá còn không biết ở nơi nào. Thẳng đến có một lần mệt ngất, hắn lo lắng lúc tỉnh lại, lại phát hiện mình xuất hiện ở một chỗ đại sảnh rộng rãi trên. Bên cạnh là hơn mấy ngàn mười ngàn tên cùng hắn cùng nhau tham dự thực tập người. Thất bại sao? Lý Thông viền mắt có chút đỏ bừng, thì thào mở miệng nói. Sau đó, hắn hiện tại phần lớn tu sĩ đều ở trông thấy hắn. Ánh mắt có chút kỳ quái. Chuyện gì xảy ra? Những người này nhìn hắn người thất bại này ánh mắt, tại sao dường như có chút ước ao, còn có một chút bội phục. Lúc này, một cái vô cùng xinh đẹp bạch y nữ tử ra hiện tại ở trước mặt của hắn. Mặt mang tiêu ý, bạch y nữ tử là thiết kế trận này thực tập người. Bạch Lăng, chúc mừng ngươi, Lý Thông, ngươi thu được trận này thực tập một gã. Bạch Lăng cười nói, ngoặc kép chấm chấm, một gã, Lý Thông mộng ép. Nói đều lắp bắp đứng lên. Ta không phải là không có đi tới điểm kết thúc sao? Hắn nhớ kỹ hắn ngay cả hai một phần vạn tấm bia đá cũng không có đi tới. đã trải qua vô số lần hôn mê phía sau, rốt cục ở một lần cuối cùng ngất cùng thức tỉnh gian. Đến nơi này, điểm kết thúc, Bạch Lăng nháy mắt một cái. Cái kia thí luyện không có điểm cuối. Lý Thông lần nữa mộng bước, chậm chỉ chốc lát mới nói. Ngài không phải nói, muốn đi đến điểm kết thúc mới tính thí luyện thành công sao? Hơn nữa cái kia tấm bia đá, cũng nói điểm cuối khoảng cách. Đó là ta lừa gạt ngươi. Kỳ thực cầu thang là vô tận, vĩnh viễn cũng bò không xong. Bạch Lăng rất tự nhiên thẳng thắn nói. Lý Thông, ngoặc kép chấm chấm. Lý Thông nói không nên lời trong lòng là một loại cảm giác thế nào. Có chút nhớ thổ huyết. Còn lại gần 10.000 danh tu sĩ vẻ mặt đồng tình nhìn Lý Thông. Bọn họ trước đây biết được tin tức này, cũng là cảm giác rất đồ phá hoại. Có một chút tu sĩ thậm chí lần nữa tức hôn mê bất tỉnh. Bạch Lăng đem hai tay chắp sau lưng, ánh mắt yếu ớt nhìn phía trên không, tựa như khám phá thời gian trường hà, chậm rãi mở miệng nói, bậc thang không có phần cuối, cầu đạo đường làm sao từng không phải như vậy ni, vô tận trong năm tháng, được bao nhiêu người ngã xuống cầu đạo trên đường, không có ai xem tới được đạo phần cuối, các ngươi duy nhất có thể làm, chính là không ngừng đi về phía trước. Nhìn người nào đi đến xa hơn, có người hội bởi vì cầu đạo khó khăn mà tuyệt vọng, tan vỡ, có người thì chẳng mấy chốc sẽ buông tha, thế nhưng cũng có người, bước chân hắn không ngừng, không cam lòng cứ như vậy đình chỉ, ý niệm duy nhất chính là đi xuống, đi tới cái kia dường như có cuối điểm, chính mình lại hoàn toàn không thể đến đạt đến điểm kết thúc, sau đó mệt chết ở trên đường. Gần 10.000 danh tu sĩ nghe Bạch Lăng chính là lời nói. Như có điều suy nghĩ, có quá mức thậm chí đã xấu hổ cúi đầu. Đúng vậy, đây là một hồi về nghị lực khảo nghiệm. Tất cả mọi người minh bạch. Thế nhưng, minh bạch cùng có thể làm được hay không? Quả thực hai chuyện khác nhau. Bạch Lăng nhìn Lý Thông. Trên mặt có tán dương thần sắc. Ngươi là nơi đây mọi người ở giữa. Duy nhất không có một người nói buông tha, cầu thang đi được lâu nhất, đi được dài nhất người, ngươi là hoàn toàn xứng đáng một gã. Lý Thông nghe Bạch Lăng lời nói, lần nữa bị kiên trì của mình cảm động đến rồi. Ba ba ba, không biết là người nào trước vỗ tay, sau đó tiếng vỗ tay ầm vang không dứt, thẳng lên tận trời, phần lớn tu sĩ. Đối với Lý Thông kiên trì đều tâm phục khẩu phục. Lý Thông chưa phát giác ra gian lệ nóng doanh tròng. Ô ô ô, ta quả nhiên là thiên tài. Ta quả nhiên là ngưu bức nhất. Đám tu sĩ nghe được hắn trúng thưởng cảm nghĩ. Tiếng vỗ tay chậm rãi lạnh xuống. Bạch Lăng, ngoặc kép chấm chấm. Phía dưới, thí luyện trước 1.000 tên người. Theo ta tiến hành 2 chàng thí luyện. Những người còn lại tại chỗ đợi mệnh, có thể tiếp nhận chịu bên ngoài các đệ tử biên chế. Bất quá cũng muốn thí luyện, đi hoặc lưu, các người có thể coi chàng làm ra quyết định. Bạch Lăng mở miệng nói, còn muốn thí luyện. Lý Thông trợn to hai mắt. Bạch Lăng cười lạnh một tiếng, ngươi cho rằng tứ cửu tiên tông nội các đệ tử nòng cốt tốt như vậy làm? Lý Thông không nói. 1 vạn người vẻn vẹn một cái thí luyện, liền đào thải sấp xỉ 9.000 người. Kế tiếp thí luyện, sợ rằng hội tăng thêm sự kinh khủng a. Nghĩ đến trước muốn sống muốn chết cảm giác, Lý Thông cũng có chút hoảng sợ. Ngay cả một bên ăn dưa An Lâm, Hiên Viên Thành đám người, cũng là gương mặt khiếp sợ. Bọn họ đặt mình vào hoàn cảnh người khác tưởng tượng ở cái kia trong thực tập. Cũng hiểu được như ác mộng thông thường, nói không chính xác còn làm không được giống như Lý Thông tốt như vậy. Bò cầu thang leo đến chết, liền hỏi ngươi có sợ không? Bạch Lăng không hổ là thí luyện thiết kế hộ chuyên nghiệp. Quá kinh khủng, này bị loại bỏ tu sĩ, là nhất trước bỏ qua đám người kia. Bọn họ tuy là thất vọng, thế nhưng cũng không có cách nào. Kế tiếp bọn họ có thể làm. chính là quyết định có hay không tiếp tục tham dự thí luyện, tranh thủ trở thành tứ cửu tiên tông bên ngoài các đệ tử. Bên ngoài các đệ tử xử lý ngoại vi sự vụ, lấy được công pháp cùng với tài nguyên tu luyện, khẳng định không thể cùng nội các đệ tử nòng cốt so với. Thế nhưng tông chủ An Lâm nói, đặc biệt ưu tú bên ngoài các đệ tử, có cơ hội tấn thăng làm nội các đệ tử nòng cốt. Lý Thông cùng gần nghìn danh thí luyện giả, đi theo Bạch Lăng, bước chân vào hai tràng thí luyện, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.